sống lại, độc đế đổi thê. Chương 32, góc truyện audio.com. Âm Ngọc Phong thông qua phản ứng thân thể đêm hôm đó, rất nhanh cải biến cách điều chế hóa muốn thuốc, chế ra hai lò viên thuốc, một lò là hắn, một lò là Tô Y Nhân, một lò hóa muốn đan cần bọn họ cống hiến một tô máu. Một viên hóa muốn đan có thể đè nén tình cổ 3 ngày. Dùng lâu dài dược hiệu sẽ từ từ biến mất. Hắn đem một ngọc hồ lô màu đen bụng bự cao chừng 5-6 tấc đưa cho Tô Y Nhân. Dùng lâu dài chỉ là bao lâu? Tô Y Nhân nhận lấy tiểu hồ lô màu đen cao cỡ bàn tay. Vội vàng hỏi, nàng cũng không thể chạy đi một đoạn thời gian. Sau đó tự động trở lại bên cạnh hắn đi. Đoán chừng 3-5 năm. Âm Ngọc Phong ngưng mắt nhìn Tô Y Nhân khẩn trương nói. Nếu như gửi chủ bản thân có dục vọng, ngược lại sẽ kích thích tình cổ, khiến cho dược hiệu hóa muốn đan rớt xuống. Chỉ cần 1 năm, ta sẽ nghiên cứu ra biện pháp đem tình cổ đưa tới bên ngoài cơ thể. Rất thiết bị khống chế hắn vô cùng tự tin, người nghiên cứu ra phương pháp đưa tới tình cổ sau, có thể hay không lập tức đem tình cổ trong cơ thể ta và ngươi tất cả đều đưa ra. Ngươi có thể tiếp tục đem ta làm người thử độ chay không? Ngươi có thể đối với ta thải dương bổ âm hay không? Tô Y Nhân nhìn hắn bởi vì liên tục nghiên cứu tình cổ mà trở nên rất là gầy gò, mặt tái nhợt hỏi. Trong lòng không khỏi mong đợi hắn có thể nói không? Âm Ngọc Phong không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Xoay người bước nhanh rời đi, mực xanh biếc cẩm y chỗ vạt áo lật cuốn lên sóng nhỏ. Biểu hiện hắn vô tình cùng quả quyết, hắn sẽ không đưa tới tình cổ trong cơ thể nàng, hắn sẽ đem nàng làm người thử độc, hắn sẽ đối với nàng thải dương bổ âm, lãnh khốc vô tình khốn kiếp, trời sinh đồ tà ác. Cúi đầu nhìn ngọc hồ lô màu đen trong tay, Tô Y Nhân nổi giận đùng đùng, trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết, nàng muốn tìm cơ hội chạy. Sân trước hậu viện Tĩnh Lâm Trang nàng cũng đi dạo quen. Buổi tối bôi đen cũng sẽ không lạc đường. Nàng từ trong miệng Đông Di Nương biết được, Tĩnh Lâm Trang là bố trí phòng ngự pháp trận, nhưng bởi vì bên trong rất nhiều người bình thường đang sống. Phòng ngự pháp trận căn bản không khởi động, khởi động sau cũng chỉ là phòng ngừa người ngoài xâm lấn trang tử. Không để phòng người bên trong trốn hướng ra phía ngoài, nàng chỉ cần tìm được cơ hội, liền có thể bắt đầu chạy. Chỉ có đi theo bên người nữ chủ Tô Khải Nhi của Tô Khải Nhi tu tiên ký, nàng mới có thể biết bộ văn này lúc nào kết thúc. Linh hồn của nàng có khả năng rời đi hay không? Trải qua độc dược hành hạ đau đến không muốn sống, trải qua cuồng dã kích tình hơn 2 mùa đêm trăng, nàng đã không dám tin tưởng cái cửu châu thế giới này liền nhất định là thế giới hư ảo biểu tỷ nàng dùng chữ viết tạo ra. Bởi vì tất cả cảm giác 200% chân thật. Nàng suy đoán loại thứ nhất, nơi này là thế giới song song. Chẳng qua là vô cùng trùng hợp, thế giới, bối cảnh xã hội cùng chuyện lấy Tô Khải Nhi làm trung tâm cùng cuốn văn mới của biểu tỷ vô cùng tương tự. Nàng chuyển kiếp chính là một thế giới song song, mà không phải cuốn văn mới biểu tỷ nàng còn chưa phát ra. Biểu tỷ sau đó đặc biệt vì chuyển kiếp nữ Tô Y Nhân thiết định hai loại ngón tay vàng sao chép không gian cùng tốc độ bộc phát chỉ có thể chứng minh. Biểu tỷ có năng lực quấy nhiễu cái thế giới này. Suy đoán 2, chính là thế giới trong sách mới. Nàng bây giờ tiến hành chính là đại cương biểu tỷ chỉnh sửa. Tăng thêm chi tuyến kịch tình của chuyển kiếp nữ, Tô Khải Nhi con chủ tuyến kia đại khái không thay đổi. Đang trong giai đoạn tiến hành. Nếu như suy đoán cuối cùng xác định là chính xác, tỷ lệ linh hồn nàng trở về thế giới chân thật không lớn. Nếu như suy đoán 2 là chính xác, đợi đến Tô Khải Nhi hoàn thành đại cương gặp kịch tình sau. Linh hồn của nàng có lẽ có thể trở về nhà. Rất hỏng bét là, suy đoán 2 còn phải chờ biểu tỷ cho nàng phát kiêu kiêu nhắn lại. Hoặc là linh hồn nàng trở về thế giới thật mới có thể xác định. Tô Y Nhân đối với chuyện đã xảy ra gần nhất càng ngày càng hồ đồ. Nàng là ở đại cương mới dưới sự điều khiển của biểu tỷ triển khai chi tuyến kịch tình Tô Khải Nhi. Còn là cử chỉ của nàng rất kỳ diệu phải nhường biểu tỷ động đầu óc. Vì thế sửa đổi đại cương nguyên định, cái này hình như là vấn đề gà cùng trứng gà. Chẳng qua bất kể như thế nào, nàng bây giờ cảm giác được chính là 100% thế giới chân thật. Đích thân nàng đã trải qua hành động tàn khốc hạ độc của độc đế. Đích thân chịu tư vị thống khổ làm yêu lúc âm dương tình cổ phát tác. Xem ra, nàng muốn điều chỉnh tâm tính, đưa cái thế giới này cùng thế giới biểu tỷ sáng tạo tách ra đến xem. Nhiều hơn đem mình coi là chuyển kiếp đến thế giới song song. Chẳng qua là biết trước tương lai một ít người trên cái thế giới này. Linh hồn của nàng ngộ nhỡ muốn ở nơi thế giới này vượt qua cả đời. Mà không phải là thiết định ban đầu Tô Khả Nhi chuyện xưa he. Linh hồn là có thể trở về, nàng sẽ phải trôi qua tiêu sái tự tại, mà không phải tù vây ở trong tình hoài tiểu nhi nữ. Băn khoăn một nam nhân có thể sinh ra tình cảm đối với mình hay không? Tô Khả Nhi có thể NP, yêu tất cả nam nhân của nàng cuối cùng với nhau dễ dàng tha thứ. Điều này nói rõ Cửu Châu Đại Lục không phải là hoàn toàn không chấp nhận nữ nhân NP. Trong 6 quốc gia thế tục Khôn Nguyên quốc thậm chí nữ làm chủ đang nắm quyền. Nữ làm chủ bên ngoài, nam làm chủ bên trong. Cô gái chiêu vị hôn phu nam tử vào nhà vợ. Như vậy, nàng không cần thiết vì thân thể đánh mất trong sạch buông tha cho quyền lợi theo đuổi hạnh phúc. Tiểu thuyết ngôn tình bình thường luôn là viết nữ nhân đối với nam nhân đêm đầu tiên sẽ sinh ra tình cảm khắc cốt minh tâm. Nhưng nàng cũng không, nàng sẽ không đối với độc đế Âm Ngọc Phong sinh ra tình cảm đặc biệt. Nam nhân phía sau sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt. Có quan niệm hiện đại nàng hẳn buông ra nữ nhân câu nệ cùng bảo thủ. Vì mình chọn một nam tu sĩ ôn nhu thể thiếp, tu vi không kém làm đạo lữ âm dương song tu. Định tâm lại, Tô Y Nhân ngồi vào bên cạnh bàn cẩn thận kiểm tra tiểu hồ lô chất ngọc màu đen. Phát hiện bản thân hồ lô chính là một linh ngọc ẩn chứa mộc linh khí. Trên dưới hồ lô điêu khắc mạn đằng hoa tươi cùng chữ viết nàng không quen biết. Sao chép trận pháp cùng đường cong như mạng nhện liền núp ở trong những thứ mạn đằng hoa tươi cùng chữ viết kia. Ra tay chính là rộng rãi. Thuốc hồ lô độc đế đựng viên thuốc đều là một loại pháp khí. Nàng nhiều hứng thú nghiên cứu một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy đóng cửa lại, bắt đầu cho gọi sao chép không gian, mặc dù nàng đã xác định. Người khác là không thấy được sao chép không gian, vì đợi đến giải dược tình cổ, nàng cũng không dám để cho sao chép không gian sao chép pháp khí cùng đan dược hao tổn thời gian quá lâu. Mới vừa rồi sao chép không gian thông báo nàng, quá trình sao chép hoàn thành, nàng quyết định một khắc cũng không trì hoãn, lập tức sao chép hóa muốn đan, nhổ hết nút gỗ mềm chặn miệng hồ lô, Tô Y Nhân cẩn thận nghiêng hồ lô, hướng trên giường đổ ra viên thuốc màu đỏ sậm lớn bằng bụng ngón út rào rào từ miệng hồ lô rơi hướng bên ngoài. Chờ toàn bộ đổ ra, nàng đếm một chút, tổng cộng 32 viên. Một viên có thể đè nén tình cổ 3 ngày, một tháng cần 10 viên, 32 viên có thể kiên trì 3 tháng còn nhiều hơn 6 ngày. Hắn một lần luyện chế không ít sao, nếu như chỉ ở thân thể không thoải mái cùng tâm tình không tốt. Thời điểm không muốn hoan ái dùng, một hồ lô viên thuốc này hoàn toàn có thể chống được đến hắn nghiên cứu ra được biện pháp đem tình cổ dẫn dắt ra bên ngoài cơ thể. Âm Ngọc Phong, thần số mạng cũng làm cho ta thoát đi ngươi. Ngươi nói ta làm sao có thể không trốn cách ngươi. Tô Y Nhân cười, ngón tay nắm hóa muốn đan từng viên một đốt hướng trong hồ lô. Đột nhiên, nàng nổi hứng, đem miệng hồ lô hướng về phía hóa muốn đan còn thừa lại. Trong miệng thì thầm thu, hồ lô là dùng tới thu cùng thả đồ. Nếu là pháp khí, nói không chừng có thể nhanh chóng đem đồ vật thu tiến vào trong miệng hồ lô nhỏ hẹp. Trong miệng nàng nhớ tới thu, trong lòng suy nghĩ muốn thu, còn thừa lại 20 mấy hóa muốn đan lập tức chậm rãi bay lên. Giống như miếng sắt nhỏ bị nam châm hấp dẫn một dạng. Đứng xếp hàng từng viên một hướng miệng hồ lô bay đi. Thay phiên bay vào trong hồ lô. Hắc, quả nhiên là pháp khí chuyên môn dùng để chứa tiểu viên thuốc. Không dùng vật gì bịt kín viên thuốc dễ dàng thay đổi chất. Đặt ở trong loại hồ lô đặc biệt này nói không chừng thuốc có thể bảo tồn cực kỳ lâu dài. mở ra sao chép không gian đã sớm xuất hiện ở trước mặt nàng. Tịch thu hai viên bồi nguyên cố vốn đan ở bên trong, nàng lần nữa đổ ra một viên hóa muốn đan đặt ở bên trong sao chép không gian. Sao chép không gian tựa như lò siêu sóng phía trên màn hình lập tức biểu hiện thời gian sao chép là 2612 phút. Thời gian không tới 2 ngày. Thật trùng hợp, một viên hóa muốn đan có thể khắc chế tinh cổ 3 ngày. Sao chép một viên hóa muốn đan lại chỉ cần 2 ngày. Cái này bày tỏ không có gì bất ngờ xảy ra, ở bên trong 3 năm rưỡi hóa muốn đan còn hữu hiệu. Nàng không cần từ Âm Ngọc Phong nơi đó lấy được hóa muốn đan nữa. 3 năm rưỡi, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Phiền đến đầu câu tự nhiên thẳng, vấn đề tình cổ cùng hóa muốn đan mất đi hiệu lực. Đến lúc đó lại nói, tội y nhân hăng hái bừng bừng lấy được một khối khăn tay bình thường. Đổ ra 10 viên hóa muốn đan gói kỹ, lấy đơn vị một này bỏ vào trong sao chép không gian để sao chép. Nàng lười mỗi 2 thiên ngày mở sao chép không gian một lần. Dù sao sao chép khăn tay phải không dùng bao lâu. Quả nhiên, khi sao chép không gian tắt, khi nàng điền số lượng sao chép là 2, trên màn hình của sao chép không gian biểu hiện thời gian sao chép là 52.386 phút. Đổi sang thành ngày đếm là không tới 37 ngày. Cáp cáp cáp cáp, Âm Ngọc Phong, ngươi không biết bổn cô nương là chuyển kiếp nữ, càng không biết bổn cô nương có ngón tay vàng, cho nên ngươi tuyệt đối đoán không được bổn cô nương sẽ chạy trốn ở thời điểm ngươi nhận định không thể chạy trốn. Tội y nhân nhìn sao chép không gian, lòng tràn đầy kiêu ngạo, đây là biểu tỷ nàng vì nàng cái chuyển kiếp nữ này sáng tạo ngón tay vàng. Mặc dù không phải là rất lợi hại, nhưng ở lúc này lại là thực dụng nhất, biểu tỷ làm tác giả, thiết định phải đặc biệt tinh xảo kín đáo a, ngón tay vàng không cầu tốt nhất, chỉ cầu thích hợp nhất, cách chương.